Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 736, chương 747, Cất Bước Núi Tuyết. Quá điên cuồng, Tuấn Lãng nghiên cứu viên quấn rồi dưới kín áo gió. Nghĩ tới cư trú đứng ở giữa mấy ngày gần đây điên cuồng. Phần eo của hắn đều còn ở mơ hồ làm đau. Hắn mới chỉ là 20 tuổi ra mặt tiểu thanh niên. Nơi nào trải qua như vậy gió giật mưa rào dàn vặt. Cái kia nhưng là một cái ban nữ tính. Tất cả đều là hơn 30 tuổi ra mặt hổ lang chi sư. Đầy đủ hơn một tuần lễ. Quá điên cuồng. Nếu như không thừa dịp đi cực địa bài tập thời điểm chạy ra ngoài. Sợ là sớm đã bị ăn no căng diều chẳng còn sót lại gì. Đứng dưới không trời đất ngập tràn băng bên trong. Này khắp nơi hoàn toàn trắng xóa cô tịch cảnh sắc trái lại nhường tâm tình của hắn đặc biệt khoan. Khoái, như thế một mảnh rộng lớn thiên địa mới là Nam Cực nghiên cứu ý nghĩa. Mà không phải tẻ nhạt sa đọa đáng thẹn sinh hoạt. Chung quy phải có người vì hoành vĩ lam đồ đi tới. Đây chính là nhân loại chòm sao lóng lánh thời điểm. Như thế nào? Sâu sắc trải nghiệm đến mị lực của chính mình đối với nữ tính sức hấp dẫn đi. Lúc đi học liền trải nghiệm đến. Không nghĩ tới đến rồi Nam Cực cũng không chiếm được thanh tịnh. Tuấn Lãng thanh niên đang khi nói. Chuyện tất cả đều là uể oải. Không nghe thấy nửa điểm cao hứng. Nghe được Tuấn Lãng nghiên cứu viên, oán giận. Đội viên cũ bỗng nhiên buồn từ tâm đến. Nếu không là quá lạnh. Hắn hiện tại liền muốn lấy xuông mũ sờ một cái chính mình thảm đạm phát lượng. Không phải là một mái tóc vàng óng thêm vào tướng mạo được không? Đổi làm chính mình lúc còn trẻ còn giống như thật không nhất định có thể hơn được. Cái này tuổi trẻ ra hỏa liền không biết ở Nam Cực không muốn dễ dàng đắc tội người khác sao? Không phải vậy thật sự sẽ bị người mưu hại ám hại. Không thể giết người, không thể giết người. Hoặc là nói trạm điểm xung quanh không phải giết người địa phương tốt. Ngày hôm nay chỉ là phổ thông xung quanh dã ngoại quan trắc. Quan sát đánh giá, không cần thâm nhập Nam Cực quá nhiều. Thật muốn là nghĩ thâm nhập sẽ đem đóng quân điểm từ McMurdo trạm chuyển đến Amundsen trạm. Chính là chỗ này, triển khai bài tập đi. Tuy rằng ở tình trong lịch sử là bại bởi tên tiểu tử này. Nhưng về công tác muốn đem mặt mũi tìm trở về, muốn không phải vì chăm sóc như ngươi vậy tay mơ, ta là chắc chắn sẽ không đi làm loại này đơn giản công tác. Quá lãng phí ta kinh nghiệm phong phú, hiểu chưa? Ta hiện tại lại như giáo dục học sinh tiểu học như thế. Nhưng ngươi hiểu rõ ở Nam Cực bài tập cần phải tri thức. Tuấn Lãng nghiên cứu viên gật đầu ừ một tiếng. Đối với tiền bối nói phi thường tán thành, hắn toàn tâm toàn ý ở thực tế trong hoàn cảnh thao tác máy móc. Mà trạm nghiên cứu hoàn cảnh chung quanh cơ bản đã bị triệt để dò xét xong xuôi. Xác thực không có cái gì lại có nghiên cứu giá trị địa phương. Huống hồ toàn thể nói đến, Nam Cực nghiên cứu kỳ thực ở tăng cường lực liên kết phương diện mạnh hơn so với thực tế nghiên cứu. Khoa học sản xuất. Quan sát Nam Cực khí hậu, hoặc là nhìn toàn cầu đổi ấm nguy hại, tựa hồ đem hơn 1.000 người xóa rơi một nửa cũng thừa sức. Động tác của ngươi, rất tiêu chuẩn, có điều không cần như thế cứng nhắc. Tuấn Lãng nghiên cứu viên nghiêm túc thật lòng gật gật đầu. Hắn cũng biết mình không thể thật dò xét đến cái gì thứ hữu dụng. Nếu như đơn giản như vậy liền có thể bị chính mình đụng với phát hiện mới. Cái kia ở đây nghiên cứu khoa học nhiều năm lão tiền bối nhóm muốn nghĩ như thế nào? Nói thì nói như thế. Nhìn thiết bị lên biểu hiện con số. Tuấn Lãng nghiên cứu viên đột nhiên cao giọng nói. Hả? Cái này tham số đúng hay không tình huống không đúng? Cái gì không đúng? Khẳng định là ngươi nhìn lầm. Đội viên cũ oán giận một tiếng. Có điều vẫn là rất có nghiên cứu khoa học tinh thần đi tới. Ồ, chỉ là liếc mắt nhìn. Hắn cũng theo khẽ ồ lên. Cái này tham số quá quỷ dị. chợt cao chợt thấp, đỉnh sóng bụng sóng sai biệt to lớn, hoàn toàn không ở bình thường trong phạm vi, đúng hay không thiết bị gặp sự cố, không thể nào trùng hợp như vậy chứ. Không phải vậy chính, là vừa vặn đuổi tới trên thế giới địa chất nhất không sinh động khu vực phát sinh động đất. Người cảm thấy hai cái này cái nào càng xảo? Nam Bắc hai cực rất ít phát sinh động đất. Coi như chợt có phát sinh cũng là sông băng nứt toác thời điểm sản sinh tiểu chấn động. Căn bản không phải từ lòng đất sản sinh. Có điều thiết bị tham số biến hóa xác thực đáng giá cảnh giác. Nói không chắc vẫn đúng là đụng với cái gì biến hóa mới. Nhưng này xác thực là đáng giá hưng phấn sự tình. Hai người đỡ thiết bị kích động lúc nói chuyện. Dưới chân rắn chắc băng tuyết nhưng ngột đến lay động lên. Sẽ không đúng là động đất đi. Người tiểu tử này thật đúng là đuổi tới cơ hội tốt. Ta đều chưa bao giờ trải qua nam cực động đất. Bằng phẳng trên đất loại này lay động hết sức rõ. Ràng, hai người nằm sấp xuống thân thể nằm trên mặt đất. Mà xa xa núi tuyết cũng trên đất tâm động đất sản sinh ra biến hóa. Băng tuyết nằm dày đặc địa phương âm thanh hơi thành phố lớn gây nên khủng bố tuyết lở. Càng không cần phải nói dưới chân thổ địa thật sự ở lay động. Tuyết lở đột nhiên phát sinh. Cũng chính là hai người khoảng cách gần nhất núi tuyết cũng xa cực kỳ. Không phải vậy ở tuyết lở sau đã sớm giạt ra chân bắt đầu lao nhanh. Huống hồ trên đất chấn động sau hai cực khu vực chạy loạn là thập phần chí mạng mạo hiểm. Một cước sâu một cước nông tuyết trắng dưới ai biết sẽ xuất hiện hay không mới khe. Trượt chân rơi vào trong đó e sợ ở cứu viện đến trước cũng đã buông tay nhân gian. Mà xung quanh địa lý điều kiện an toàn ảnh cũng là các đời trước dùng thân thể mạnh mẽ chuyến ra. Ầm ầm, tuyết lở gò núi thoáng chốc đổ sộ. Chỉ thấy tích lũy tuyết trắng phát sinh ầm ầm nổ vang liền cấp tốc tan vỡ di chuyển. Không biết trọng lượng bao nhiêu tuyết đọng ở đi khắp thời điểm có thể đồ sộ. Có chút tuôn trào tuyết trắng đánh vào nhô ra trên núi liền ngột đến đổ nát. Tung tóe tuyết trắng trên không trung giải thể tản ra như là pháo hoa. Một bên phân tán một bên hướng phía dưới tuôn trào. Tuyết lở truy đuổi tơ bông. Tơ bông dâng trào xông lên vòm trời. Bầu trời xanh thảm đều bị màu trắng nhuộm dần. Nhân loại ở như vậy đồ sộ màu sắc biến hóa bên trong là như vậy nhỏ bé. Không đáng nhắc tới, quá đồ sộ, đội viên cũ cũng không biết nên nói cái gì. Các loại trở lại căn cứ sau hắn liền đem thiết bị bên trong video phát đến trên Internet. Ngược lại vừa không có cái gì làm trái quy tắc địa phương. Nam cực động đất thêm tuyết lở định là một đôi hấp dẫn tỷ lệ click tuyệt diệu tổ hợp. Chuyện này quả thật lại như là cả tòa núi lành nghề đi giống như Tuấn Lãng nghiên cứu viên kích, động cả người run rẩy. Đến Nam cực nghiên cứu quả nhiên không sai. Tuy rằng mấy ngày qua thân thể là hơi có chút mệt nhọc, nhưng có thể nhìn thấy như vậy đồ sộ tình cảnh, hết thảy đều là đáng giá. Đi núi a, là núi lành nghề đi. Màn ảnh trung thực ghi chép cất bước núi tuyết. Cảm giác lại như là có quái vật gì gánh ai buốc lành nghề đi. Ta rốt cục có thể rõ ràng cổ đại sẽ có hoang đường ghi chép. Cái kia không phải hoang đường. Hiện tại đã có siêu phàm dáng thế. Tại sao ta cảm giác nơi đó tuyết lở địa phương thật giống đúng là núi lành nghề đi. Đùa giỡn chứ. Thật giống, mơ mơ hồ hồ bên trong. Ngươi xem, cái kia xác thực là cái sinh vật. Không phải núi. Hai tên nhân viên nghiên cứu khoa học nheo mắt lại, đồng thời giơ lên kính viễn vọng nhìn về phía xa xa. Ở trắng xóa thế giới sử dụng kính viễn vọng phải chú ý làm tốt phòng hộ. Không phải vậy phản xạ ánh nắng mặt trời sẽ xúc phạm tới hai mắt. Dùng nhìn bằng mắt thường đi tòa này núi tuyết xem ra không có cái gì đặc dị địa phương. Chỉ là tuyết đọng trốn. Hiếm thấy đồ sộ. DNA nếu là đổi thành đất đá trôi có thể liền bình thường rất nhiều. Có điều kính viễn vọng dưới liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Có sinh vật,